Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, Yến Nhiên cùng tổ chương trình đến bệnh viện. Ban đầu tưởng rằng tình hình rất nghiêm trọng, nhưng hóa ra chỉ là gãy xương thông thường. Nhân viên đi cùng thở phào nhẹ nhõm, vì dưỡng vài tháng còn tốt hơn là mất đi một cánh tay. Thực ra, họ không quá thương tiếc đến NPC bị gãy tay, mà lo ngại hơn về ảnh hưởng tới chương trình. Hiện tại, Lâm Tinh Thủy đang rất nổi tiếng và chương trình không thể thiếu cô. Nếu sự cố này gây ra rắc rối, thì ảnh hưởng đến chương trình sẽ rất lớn. Công ty Tinh Diệu nổi tiếng về việc bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ trong các chương trình, nhiều năm qua chưa từng xảy ra sự cố gì nghiêm trọng. Ngay cả những vết cắt nhỏ cũng được họ quan tâm đặc biệt, đảm bảo không có sơ hở về an toàn. Nhưng không ai ngờ rằng Lâm Tinh Thủy, khách mời hiện tại, lại táo bạo như vậy, leo trèo và gây ra tình huống khiến tổ chương trình hoảng sợ. Với khả năng và sự nổi tiếng của cô, tổ chương trình thực sự không dám nói gì thêm. Mặc dù tổ chương trình đã an tâm, nhưng Yến Nhiên lại bắt đầu lo lắng. Ban đầu, cô không yêu cầu dừng quay để đưa Lâm Tinh Thủy đi kiểm tra, vì cho rằng Lâm Tinh Thủy cố tình làm như vậy để chút giận cho Lâm Nguyệt Dũng. Nhưng khi biết người bị thương không quá nghiêm trọng, Yến Nhiên vẫn tin vào trực giác của mình. Yến Nhiên không quay lại trường quay mà ở lại bệnh viện chờ ca phẫu thuật kết thúc. Vì vết gãy không quá nghiêm trọng nên ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, chỉ mất khoảng 2 tiếng. Sau khi hỏi bác sĩ, Yến Nhiên tự mình vào thăm người bị thương và sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho anh ta. Khi thấy thái độ của Yến Nhiên tốt như vậy và biết rằng vết thương không nặng, người này chấp nhận tiền thuốc men và khoản bồi thường, vì số tiền này bằng cả năm thu nhập của anh ta, nên anh ta rất hài lòng. Yến Nhiên dặn dò một nhân viên kỳ cựu của Tinh Diệu nhớ lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe về công ty, sau đó rời bệnh viện mà không quay đầu lại. Cô vẫn muốn hỏi Lâm Tinh Thùy về ý đồ của cô ấy để chuẩn bị cho tình huống tiếp theo. Thực ra, dù lần này Lâm Tinh Thùy không ra tay, Yến Nhiên cũng không có ý định tha cho người kia. Nếu Lâm Tinh Thùy đã tự tay báo thù cho bạn gái mình, thì Yến Nhiên sẽ không để cô phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Về chuyện ghen tuông, Yến Nhiên không hề lo lắng, vì cô biết Lâm Tinh Thủy không có tình cảm đặc biệt với Lâm Nguyệt Dũng, nhưng lại có sự dính dáng đặc biệt với cô ấy. Hành động của Lâm Tinh Thủy có thể không dễ nhận ra, nhưng so với cách cô ấy đối xử với những người khác, có thể thấy rõ cô ấy thực sự quan tâm và dựa dẫm vào Lâm Nguyệt Dũng. Cắt. Đạo diễn Vương gắt lên với vẻ không kiên nhẫn, nhìn Diệp Sinh trên màn hình mà nhíu mày. Gần đây, Diệp Sinh lúc quay phim thường có trạng thái thất thường, hay ngẩn người và khó tập trung vào nhân vật nữ chính. Một cảnh diễn đã phải quay lại rất nhiều lần, không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí tài nguyên. Đạo diễn Vương tự tin về khả năng tuyển chọn của mình, và thực tế Diệp Sinh là một viên ngọc quý. Anh có diễn xuất tốt và dễ dàng nhập vai, gần như không cần đạo diễn phải nhắc nhở. Nhưng gần đây, đạo diễn Vương nhận thấy Diệp Sinh hay mất tập trung. Và ông đã thử hỏi nhưng Diệp Sinh không muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Diệp Sinh cũng không chia sẻ với quản lý của mình, vì anh biết rằng ngay cả khi nói ra, công ty cũng sẽ không chấp nhận việc anh yêu đương, đặc biệt là với Lương Thiền, một nghệ sĩ mới. Diệp Sinh nhận ra mình đã có tình cảm với Lương Thiền từ lâu, nhưng vì sự nghiệp, anh luôn kiềm chế. Khi Lương Thiền rời đi, anh mới nhận ra mình đã yêu sâu đậm, không thể ngừng nghĩ về cô. Mỗi đêm, anh trằn trọc không ngủ được, trong lúc quay phim cũng thường xuyên mất tập trung. Tình cảm này đã vượt xa những gì Diệp Sinh tưởng tượng. Anh hiểu rằng nếu không điều chỉnh lại trạng thái, cơ hội này sẽ tuột khỏi tay mình. Vì vậy, anh cố gắng tập trung để hoàn thành nhiệm vụ quay phim hôm nay, rồi ngay lập tức nhắn tin cho Lương Thiền. Không ngờ rằng mối liên hệ với Lương Thiền, vốn chỉ là phép lịch sự trong quá trình hợp tác, lại trở thành niềm hy vọng duy nhất của anh. Nhưng điều anh không ngờ là Lương Thiền đã thẳng thừng từ chối. Tin nhắn giữa Diệp Sinh và Lương Thiền: Diệp Sinh, trong thời gian này, tôi rất vui khi được đóng phim cùng cô. Cảm ơn cô đã dạy tôi nhiều điều. Tôi có vinh hạnh mời cô một bữa ăn không? Lương Thiền, xin lỗi, tôi mới là người học hỏi được nhiều từ các tiền bối. Gần đây, tôi phải chuẩn bị cho khai giảng, nên không có thời gian. Không chỉ khéo léo từ chối lời mời của Diệp Sinh, Lương Thiền còn nhấn mạnh rằng cô vẫn là một sinh viên mới và có khoảng cách tuổi tác đáng kể với anh. Sau đó, Lương Thiền không để ý đến anh nữa, đặt điện thoại xuống và quay lại tiếp tục lướt Weibo. Diệp Sinh có tình cảm với cô, ban đầu Lương Thiền không nhận ra, nhưng sau khi Lâm Nguyệt Dũng mơ hồ nhắc đến, cô mới hiểu. Loại người như Diệp Sinh vốn không phải là mẫu người mà Lương Thiền sẽ thích, chưa kể hiện tại cô đã dành hết tình cảm cho Lâm Tinh Thùy, không ai khác có thể lọt vào mắt cô. Trước đây, khi Diệp Sinh chưa nói gì, cô coi như không biết, nhưng giờ đã có hành động rõ ràng, Lương Thiền quyết định giữ khoảng cách với anh. Cô không muốn có bất kỳ yếu tố nào có thể kéo Lâm Tinh Thùy ra khỏi cuộc đời mình, mọi rủi ro đều phải bị loại bỏ từ trong trứng nước. Con đường theo đuổi tình yêu của cô đã khó khăn đến vậy, cô không thể để thêm chướng ngại nào nữa. Nghĩ đến đây, Lương Thiền lại nhớ đến ánh mắt đầy quyến luyến của Lâm Tinh Thùy trên vòng quay ngựa gỗ hôm đó, và không khỏi cảm thấy buồn bã. Ánh mắt đó, không biết là đang nhìn thấu mình hay đang nghĩ về ai khác. Sau một lúc, Lương Thiền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và tiếp tục lướt Weibo. Dù Lâm Tinh Thùy có đang nghĩ về ai, chỉ cần họ chưa đến với nhau, thì cô vẫn còn cơ hội. Thực ra, sáng nay Lương Thiền đã nhảy bật khỏi giường khi thấy một bài đăng trên Weibo. Tổng nghệ mà Lâm Tinh Thùy tham gia trước đó, ai nói nữ tử không bằng nam, sắp phát sóng, danh sách khách mời dài dằng dặc, với mỗi người xuất hiện trong nửa bộ quân trang. Danh sách này được sắp xếp theo tuổi, với nhóm nhạc nữ của Lâm Tinh Thùy đứng đầu và xếp cuối cùng. Dù chỉ xuất hiện cuối cùng, điều này cũng đủ làm fan của nhóm nhạc nữ phấn khích. Đây là một chương trình phía chính phủ sản xuất. Những năm gần đây, các chương trình của chính phủ rất hiếm hoi, và ngay cả khi có thì cũng rất đứng đắn, không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng lần này lại khác, vì chương trình được quay trong quân đội. Fan của Lâm Tinh Thùy tự tin vào khả năng của cô, thậm chí còn đùa rằng cô có thể biến chương trình này thành sân khấu riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ fan của Lâm Tinh Thùy, mà cả fan của các nữ nghệ sĩ khác cũng cho rằng cô sẽ nổi bật. Rốt cuộc, kỹ năng của Lâm Tinh Thùy đã được chứng minh qua chương trình. Tái kiến, chương trình, ai nói nữ tử không bằng nam, được đăng lên Weibo vào đúng 8 giờ sáng, như một quả bom làm bùng nổ cộng đồng mạng. Điều đặc biệt là sau khi công bố danh sách, cứ mỗi 5 phút lại có thêm ảnh quân trang của các nghệ sĩ được tung ra, gây phấn khích cho fan. Sau khi thông báo, các nghệ sĩ tham gia đều chia sẻ lại bài đăng, công ty của họ cũng không chịu thua, và fan hâm mộ thì nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong một giờ, chủ đề, ai nói nữ tử không bằng nam, đã leo lên vị trí số 1 trên Hot Search. Đây là lần đầu tiên một chương trình của chính phủ đạt vị trí số 1 trên Hot Search mà không liên quan đến chính trị, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Không cần phải nói, chương trình này đã thu hút sự chú ý và hứa hẹn sẽ có rating cao vào ngày phát sóng. Lương Thiền cẩn thận lưu lại bức ảnh của Lâm Tinh Thùy trong quân trang và đặt làm hình nền trò chuyện, càng nhìn càng thích. Trong ảnh, Lâm Tinh Thùy buộc tóc gọn gàng sau đầu, bộ quân phục sạch sẽ, thẳng tắp vô cùng hợp với khí chất của cô. Nghĩ đến kỹ năng xuất sắc của cô, Lương Thiền không khỏi mỉm cười. À, Lương Thiền hét lên một tiếng, nhào lên giường, ôm gối vào lòng, lăn qua lăn lại. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình có chút ngượng ngùng, dù sao cũng không giống như fan hâm mộ. Fan hâm mộ có thể say mê Lâm Tinh Thùy, nhưng đó chỉ là sự hâm mộ dành cho thần tượng, còn cô thì hoàn toàn khác. Sau tiếng hét, hậu quả là tiếng gõ cửa vang lên và giọng ba cô đầy lo lắng. Lương Thiền, con sao vậy? Không sao đâu, con chỉ đá trúng góc bàn thôi. Giọng của ba cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Thiền, cô lập tức đứng dậy sửa soạn đồ đạc. Hôm nay, cô vẫn phải đến công ty để luyện tập cả ngày. Cảnh chuyển sang Lâm Tinh Thùy và đồng đội, bên này, nhóm 5 người của Lâm Tinh Thùy nghỉ ngơi trong hang động đến sáng. So với ban đêm, đương nhiên ban ngày dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt khi trong nhóm còn có bệnh nhân như Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy biết rõ rằng vết thương ở đầu gối của mình không nghiêm trọng, chỉ cần không vận động mạnh thì vài ngày là sẽ khỏi. Nhưng vết bầm tím lớn và màu sắc đáng sợ của nó có thể khiến người khác lo lắng. Vì vậy, Lâm Nguyệt Dũng đã cẩn thận thoa thuốc cho cô suốt đêm, đến khi màu sắc vết bầm nhạt đi mới dừng lại. Khi được Lâm Nguyệt Dũng chăm sóc, Lâm Tinh Thùy cảm thấy như đang nhìn thấy hình ảnh người chị của mình, nên dù cô có thể tự làm, cô vẫn để Lâm Nguyệt Dũng lo liệu. Những người khác thì trò chuyện rôm rả, và thời gian ban đêm trôi qua nhanh chóng. Khi trời sáng, mọi người quyết định ra ngoài xem tình hình. Lâm Tinh Thùy từ chối để Bạch Cứu và Lâm Nguyệt Dũng dìu, nhưng cô cũng cẩn thận không để chân bị thương chịu lực, nên bước đi của cô vẫn có chút khập khiễng. Tác giả có lời muốn nói, Lương Thiền, ai cản trở con đường theo đuổi vợ của tôi sẽ không tha. Diệp Sinh, hình như người tôi thích không phải là Lâm Tinh Thùy, cách chương.